Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Với gia thế của bà Mỹ Hạnh thì việc tìm hiểu thông tin về Hải Đường gọi là quá dễ dàng. Với những gì bà biết được thì bà Mỹ Hạnh còn phát hiện ra được rằng mẹ của Hải Đường lại chính là người quen, chính là người phụ nữ mà suốt bao nhiêu năm nay chồng bà vẫn luôn tơ tưởng đến. Vậy thì có một vấn đề nghi hoặc ở đây, đó chính là có khi nào Hải Đường là con rơi của chồng của bà Mỹ Hạnh hay không? Trong khi đó, ở một diễn biến khác, một bối cảnh khác, thì Tuấn Phương đã thay đổi đối với Hải Đường rất nhanh chóng. Ở đó không còn là mối quan hệ chủ tớ, không còn là chủ nhà và ô xin nữa, mà Hải Đường đã thay đổi công việc và Tuấn Phương đã công khai theo đuổi Hải Đường. Lý do của tất cả những chuyện này đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 4 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Mọi người nếu yêu mến Trà Thanh thì đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thanh cũng như ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 4 của truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau tác giả Vân Thi được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bà Hạnh vò nát mấy tấm hình trên tay, ngả đầu ra sau cười lớn. Chúng ta lại gặp nhau rồi bà Hương. Đúng là mẹ nào con đấy, một lũ hồ ly. Tôi ngồi ăn cơm tối với mẹ. Ông Tám đem đồ thịt kho quẹt và đậu bắp luộc, món mà mẹ tôi thích ăn nhất sang. Tôi đứng dậy xuống bếp lấy thêm chén. Ông Tám ngồi ăn cơm với mẹ con luôn cho vui. Hai mẹ con cứ ăn ngon miệng, ông Tám ăn rồi. Ông kéo ghế ngồi sát bên cạnh mẹ tôi. Mấy ngày ở dưới bệnh viện, biết bà thèm món này lắm, nên tôi mang sang. Ông cứ hết cho cái này, rồi cho cái kia. Tôi thấy ngại quá. Hàng xóm ở gần với nhau, giúp quà giúp lại, có gì đâu mà bà ngại. Bà nói vậy là tôi giận không qua nữa à? Thôi tôi không nói nữa, giả hết cả rồi, hở tí là ông lại hờn dỗi. Tôi ngồi ăn cơm, nghe hai ông bà nói chuyện với nhau mà không dám cười thành tiếng. Cũng may có ông Tám kế bên hay qua bầu bạn với mẹ, nên bà cũng đỡ buồn. Ăn mới được một chén cơm, điện thoại ở trong phòng đổ chuông. Tôi đặt chén cơm xuống, đi vào phòng xem ai gọi. Màn hình hiện lên số của Tuấn Phương. Alo, tôi nghe. Cô xong chưa? Xong cái gì? Tối nay cô hẹn đi chơi với tôi. Đừng nói là cô quên đấy chứ. Chỉ nhớ tôi siêu phàm, dễ gì quên. Bây giờ đi luôn à? Tôi đang đứng ở gần cổng nhà cô. Cái gì cơ? Anh đến hồi nào á? Sao không hẹn tôi ở một địa điểm rồi tôi chạy đến? Tự nhiên đến nhà tôi làm gì? Tôi đến đón cô. Không có mượn. Để mẹ tôi thấy là khỏi đi luôn đấy. Sao vậy? Mẹ tôi khó tính lắm. Bà thấy tôi đi với cha lạ là không cho đi chơi đâu. Vậy để tôi vào nhà xin phép. Thôi thôi thôi. Anh lỡ đến rồi thì đứng yên ở đấy đi. Đợi tôi thay đồ rồi ra ngay. Đừng có vào nhà đấy. Tôi cúp máy, thay vội một bộ đồ kín đáo, tô thêm chút son. Đứng nhìn mình trong gương đã tạm ổn, mới đi ra xin phép mẹ. Con đi ra ngoài chơi với cái Nhung chút mẹ nhé. Đi với cái Nhung hay là với ai đấy? Dạ, con đi với cái Nhung chứ ai. Mẹ không tin thì gọi điện hỏi nói. Đi sớm về sớm. Con gái con lứa đi buổi tối nguy hiểm lắm. Dạ, con biết rồi. Tôi quay sang cúi chào ông Tám. Ông Tám mà lại chơi với mẹ con ạ. Con cứ đi chơi vui vẻ. Ở nhà có ông Tám lo. Dạ, nhờ ông để ý đến mẹ con với. Tôi đi ra ngoài sân mới dám thở phù một cái. Còn chưa kịp mừng, mẹ đã gọi giật ngược tôi lại. Hải Đường. Dạ. Con không đi xe à? Dạ, con đi xe chung với cái Nhung luôn mẹ. Nhớ về sớm đấy. Dạ. Ra đến cổng, nhìn xuống thấy xe của anh ta đậu ở gần đó. Tôi nhanh chạy đến hối thúc. Đi nhanh, không mẹ tôi thấy. Chồng cô lúc nào cũng gấp gáp. Không gấp lở nhà khỏi đi luôn đấy. Mà sao cửa xe không mở được thế? Để tôi. Ngồi trên xe, anh ta quay sang nhìn tôi hỏi. Cô định đưa tôi đi đâu chơi đấy? Anh lái xe mà hỏi tôi à? Trước giờ tôi không có ra ngoài chơi như thế này, nên không biết nhiều chỗ. Cô có thể gợi ý. Chán anh thật ý. Đố anh biết hiện tại tôi đang nghĩ gì đấy. Cô nghĩ gì? Tôi đang tò mò. Không biết trước đây anh hẹn hò kiểu gì. Chỗ đi chơi mà cũng không biết. Rồi sao dẫn bạn gái đi chơi? Tôi chưa hẹn hò với ai. Chữ xạo nó hiện rõ trên trán anh luôn đấy. Anh chừng này mà nói là chưa hẹn hò lần nào, ai tin? Tôi nói thật mà cô lại không tin. Đây được xem như là lần đầu tiên. Từ ngày lập tức quay nhìn sang anh ta. Ý anh là đang hẹn hò với tôi đấy à? Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy. Anh nói năng nói cuội gì đấy. Tôi với anh có phải người yêu với nhau đâu mà đi hẹn hò. Đây là buổi đi chơi bình thường, không phải là hẹn hò trai gái. Anh phân biệt cho kỹ nhá. Tôi không quan tâm đâu, cứ có đi chơi là được. Mà cô chưa nói địa điểm đến đấy. Anh có ngại đến chỗ đông người không? Không. Vậy thì đến chợ đêm đi, ở đấy vui lắm. Chợ đêm ở đâu? Anh cứ lái đi, tôi chỉ đường cho. Mà tôi phải về trước 10 giờ tối, nên phải tranh thủ đấy. Đến nơi, tôi dẫn anh ta vào bên trong. Chợ đêm lúc nào cũng vui và nhộn nhịp hơn hẳn. Còn bán đồ đẹp mà lại rẻ nữa. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Tuấn Phương đâu. Tôi quay lại mới thấy, anh ta đứng ở đằng kia chăm chú xem cái gì đấy. Tôi đi đến giật lấy tay anh ta. Anh đứng ở đây mà tôi cứ đi tìm đấy. Anh đang xem cái gì đấy? Họ nặn nhìn đẹp mà lạ quá. Cái đó đem về nướng ăn được luôn đấy. Anh có muốn thử không? Ăn được luôn sao? Lạ vậy. Cái đó người ta nặn từ bột cơ mà. Tuổi thơ của anh không biết mấy trò này à? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Vậy thì tôi sẽ mua tặng anh một cái để làm kỷ niệm. Anh thích tạo hình gì? Hoa hải đường. Ok, anh chờ chút. Để tôi nói chú đấy làm cho anh một bông hoa hải đường chất còn hơn cả nước cất. Xem hàng, đợi cũng hơi lâu. Cuối cùng cũng cầm được bông hoa hải đường trên tay. Tôi quay sang đưa cho anh ta. Hoa hải đường của anh đấy. Anh có thể để trong tủ ngắm. Không mấy nữa thì bữa nào buồn ấy, anh đem đi nướng ăn cũng được đấy. Cô nói gì mà ghê thế? Đồ anh thì thôi. Lại đằng kia còn nhiều thứ hay lắm. Đi ngang qua gian hàng móc khóa, tôi kéo tay anh ra lại. Kéo vào đây xem một chút, tôi muốn mua móc khóa. Lựa tới lựa lùi, tôi cũng chọn được một cái. Tiện thể, tôi cũng chọn một cái khác cho anh ta. Anh thích hình này không? Tuấn Phương cầm lấy rồi đặt xuống lại. Anh ta chọn lấy một cái khác giơ lên trước mặt tôi. Tôi chọn hình giống cô. Chọn giống nhau là hình cặp đấy. Thì sao? Những đôi yêu nhau họ mới chọn hình cặp thôi. Tự nhiên anh lại đi chọn hình cặp. Kệ, tôi thích là được. Bộ anh thích tôi à? Tuấn Phương vẻ mặt lúng túng. Thích hồi nào? Kiểu như không muốn cho tôi hỏi tiếp. Anh ta giật lấy cái trên tay tôi, đưa lên hỏi giá luôn. Cho hỏi một cặp này bao nhiêu tiền? 60.000 nhá, cậu thanh niên. Anh ta rút ví ra trả, thì tôi ngăn lại. Để tôi trả cho. Hôm nay tôi mời anh đi chơi để chuộc lỗi cơ mà. Riêng cái này, tôi muốn trả. Hành động và lời nói anh ta khó hiểu thật. Lúc thế này, lúc thì thế kia. Anh ta muốn trả thì tôi xin nhường. Rời khỏi gian hàng, anh ta đưa lại tôi một cái móc khóa. Cô một cái, tôi một cái. Nhớ đừng làm mất đấy. Biết rồi. Mà thôi, cũng gần 10 giờ rồi. Anh chở tôi về đi. Nhanh vậy mà đã đến giờ á? Ra xe tôi đưa cô về. Tại căn biệt thự của ba mẹ Tuấn Phương, bà Mỹ Hạnh ngồi trong phòng đứng ngoài ban công, lắc lắc ly rượu vang trên tay. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, bà ta lên tiếng. Vào đi. Một người thanh niên đi vào cúi đầu chào. Bà chủ. Việc tôi bảo cậu đi điều tra đã có kết quả chưa? Dạ, lời của người dân ở khu đó nói lại thì hơn 20 năm về trước, người phụ nữ đó bỏ đi cùng với cái thai mới hơn một tháng thưa bà. Ly rượu trên tay bà Mỹ Hạnh khựng lại, mặt bà ta biến sắc. Bỏ đi khi mang thai sao? Thông tin có chính xác không? Dạ, chính xác 100% thưa bà. Cậu ra ngoài đi. Bàn tay bà ta bóp mạnh ly rượu vang trên tay, ném choàng vào tường. Những mảnh thủy tinh vụn vỡ cùng với rượu vang loang lổ dưới sàn nhà. Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hôm nay chủ nhật, tôi được Tuấn Phương cho nghỉ làm ở nhà. Càng tiếp tục thì càng thấy nhiều điểm tốt ở con người anh ta. Nhưng không biết là được mấy ngày. Tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tranh thủ đi chợ mua gì đó ngon ngon về tầm bổ cho mẹ. Mẹ ơi, con đi chợ nhá. Ừ mà này. Dạ sao mẹ? Lát nữa về, con ghé tiệm thuốc bắc mua cho mẹ mấy thang thuốc. Mẹ đau làm sao mà phải dùng thuốc bắc? Mẹ mua cho ông Tám. Hôm qua tới giờ cơ thể ông ấy ho suốt. Mà chỉ có sông với uống thuốc thì mới nhanh hết thôi. Xem mẹ quan tâm người ta chưa kìa. Còn nhỏ này là ăn nói bậy bạ. Hàng xóm láng giềng với nhau phải giúp quà giúp lại chứ. Con chọc mẹ tí thôi mà. Thôi con đi luôn mẹ nhé. Ừ. Bà Hương quay người đi ra sau nhà cho gà ăn. Ở trên nhà có tiếng người gọi. Có ai ở nhà không? Nghe tiếng người, bà Hương rửa tay đi lên nhà trên. Trước mặt là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang đứng quay lưng lại. Bà muốn tìm ai? Bà Mỹ Hạnh quay người lại, nhìn bà Hương nở nụ cười khinh. Đã lâu không gặp, bà còn nhớ tôi chứ? Ngơ ngợ vài giây, bà Hương cũng nhớ ra. Là bà sao? Tôi ngồi được chứ? Mời bà ngồi. Bà Hương rót ra một ly trà đẩy về phía bà ta. Mời bà dùng trà. Tôi không quen uống với loại trà rẻ tiền này. Cái loại mà ai cũng có thể mua được, dùng được. Bà Hương đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng gắt hơn. Nhà này không đủ chứa một người sang trọng như bà. Mời bà về cho. Chưa gì mà bà đã nhột rồi sao? Xem ra tôi nói đâu có sai. Bà muốn gì? Tại sao bà lại quay về đây? Mục đích của bà là gì? Bà quyến rũ chồng tôi chưa đủ hay sao? Mà còn dạy đứa con gái của bà quyến rũ luôn đứa con trai của tôi. Thật là kinh tởm. Một lũ hồ ly. Bà ăn nói cho nó đàng hoàng. Con gái tôi thì có liên quan gì đến con trai của bà? Bà không cần phải diễn bộ mặt tử tế đó ra đây. Không chừng chính bà xúi con gái mình đến làm giúp việc cho con trai tôi để tiện bề quyến rũ. Đúng là mẹ nào con đó. Bà im miệng đi. Con gái tôi có ăn học đàng hoàng. Nó đang làm ở một công ty đúng với chuyên ngành nó theo học. Bà đừng có ở đây mà vu khống. Tôi đâu có ngu mà ngồi yên cho hai mẹ con bà làm loạn. Mà biết đâu được, chính bà sau này sẽ đẩy đứa con gái của mình vào con đường loạn luân đấy. Loạn luân gì ở đây? Bà nói vậy là có ý gì? Bà đừng nghĩ tôi không biết. Hơn 20 năm về trước, bà bỏ xứ đi với cái thai trong bụng. Đứa con đó là con của ông Mạnh, chồng tôi có đúng không? Con bé là con của một mình tôi. Bà đừng ở đây nói bậy bạ. Một mình bà có thai được chắc? Tôi hỏi lại một lần nữa. Con Hải Đường có phải là con của ông Mạnh không? Bà nghe kỹ đây. Hải Đường là con tôi, không liên quan gì đến chồng của bà. Từ nay về sau, bà đừng đến làm phiền gia đình tôi nữa. Bà đã nói vậy, tôi tạm thời tin. Nhưng nếu để tôi biết được bà nói láo thì đừng có trách. Nơi này không hoan nghênh bà, mời bà về cho. Tôi cảnh cáo hai mẹ con bà, còn bu bám chồng và con trai tôi thì nhất định hậu quả lãnh đủ. Nhớ đó. Đi chợ về, tôi thấy mẹ ngồi giữa nhà, dựng xe ngoài sân, tôi xách túi cua đồng đi vào khoe thành tích. Mẹ, nhìn con mua được mớ cua đồng ngon trên này. Quỳ xuống. Nhìn thấy mẹ vẻ mặt không vui, tôi lên tiếng hỏi. Mẹ thấy không khỏe chỗ nào ạ? Mẹ nói con quỳ xuống. Tiếng quát lớn lần này của mẹ làm tôi giật mình, nhanh quỳ gối xuống dưới chân bà. Con có làm điều gì sai khiến mẹ giận thì mẹ đánh mẹ la con. Mẹ đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ cho con ăn học đàng hoàng là muốn con ngẩng mặt lên với đời, chứ không phải để con đi làm giúp việc cho người ta. Tại sao con lại giấu mẹ? Con muốn mẹ tức đến chết có phải không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không muốn giấu mẹ. Chỉ là con làm tạm thời mấy tháng trong lúc xin được việc đúng chuyên ngành thôi mà mẹ. Dù có là như thế, con cũng không được giấu mẹ. Nghỉ ngay công việc đó cho mẹ. Mẹ cho con làm nốt hết tháng này được không? Mẹ nói nghỉ là nghỉ. Nếu con không nghe, mẹ sẽ không quay lại bệnh viện điều trị nữa. Đừng mà mẹ ơi. Con nghỉ. Con sẽ nghỉ làm ở chỗ đó. Tuyệt đối con không được qua lại với người đàn ông đó. Nhớ kỹ lời mẹ dặn. Người đàn ông nào ạ? Chủ nơi con làm việc. Con với anh ta có gì đâu ạ? Mẹ nhắc chừng cho con biết vậy thôi. Nghỉ là nghỉ hẳn, không được dây dưa. Dạ. Nhưng mà mẹ đừng giận con nữa nhé. Mẹ làm mọi chuyện đều muốn tốt cho con. Con yêu mẹ nhất trên đời. Con nhỏ này chỉ định mẹ là giỏi. Đi chợ mua được gì rồi đưa mẹ xem. Dạ, nhiều đồ tươi lắm mẹ. Để con phụ mẹ nấu rồi hai mẹ con mình ăn. Ánh mắt bà Hương nhìn Hải Đường là một nỗi buồn thầm thầm. Nỗi buồn mà bà đã tự chịu đựng suốt hơn 20 năm nay. Nhìn đứa con gái bây giờ đã khôn lớn, xinh đẹp, giỏi giang, bà Hương không còn gì để hối tiếc. Tôi đến căn biệt thự của Tuấn Phương, nhưng anh ta đã đến công ty từ sớm. Gặp chị Quyên ở đó, tôi cũng nói chị ấy một tiếng. Sao lại nghỉ việc đột xuất vậy hả em? Em không hài lòng ở chỗ nào, cứ nói với chị. Dạ, không phải đâu chị. Tại mẹ em biết chuyện nên không cho em làm ở đây nữa. Vậy hả? Em nghỉ thế này chị cũng thấy tiếc. Mà chị hỏi cái này không phải. Sao mẹ em lại không cho em làm ở đây? Lương ở đây cao hơn rất nhiều ở nơi khác mà. Mẹ muốn em làm một công việc đúng với chuyên ngành của mình chị ạ. Bà biết là em đi làm giúp việc thế này đã rất nổi giận. Em có bằng cấp sao? Em học ngành gì? Dạ, em học quản trị kinh doanh chị ạ. Thế trước giờ em chưa xin được việc à? Em có nộp hồ sơ mấy công ty, nhưng họ im luôn ý. Không có tiền, không có cơ. Xin việc khó quá chị ạ. Em biết nhà hàng Kim Liên không? Dạ biết chị. Nhà hàng đó cũng lớn lắm. Chị có đứa bạn làm ở trong đấy. Bữa nghe nó nói là có tuyển quản lý nhà hàng, nhưng mà người ta chỉ tuyển nội bộ. Em thử đến đó nộp hồ sơ xem sao. Vậy hả chị? Lát em đến nộp hồ sơ ứng tuyển xem. May mắn có đến với em không? Em cảm ơn chị nhiều nhé. Chúc em thành công nhé. Nhớ lưu số chị. Có gì chị em hẹn nhau uống cà phê. Dạ. Nhờ chị nhắn lại với anh Tuấn Phương giúp em một tiếng ạ. Chị sẽ báo cáo lại với cậu ấy. Dạ. Em xin phép chị em về. Tôi phóng xe về nhà, thay một bộ quần áo chỉnh tề, cho tập hồ sơ vào túi sách rồi đi đến chỗ nhà hàng mà chị Quyên nói. Chị chủ xem qua hồ sơ, gật đầu hài lòng với thành tích học tập của tôi ở trường. Thành tích học tập rất tốt. Không biết em đã có kinh nghiệm quản lý ở đâu chưa? Dạ, em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm nhiều chị ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao. Thôi thế này, nhìn em thật thà chị cũng mến. Chị sẽ thử việc em một tháng. Nếu làm tốt, chị sẽ nhận em vào làm chính thức. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ngày mai em có thể đến nhận việc. Tôi mừng như trúng vé số, đứng dậy cảm ơn rối rít. Dạ, em cảm ơn chị một lần nữa ạ. Em hứa sẽ làm tốt, không làm chị thất vọng. Thứ hai đầu tuần, Tuấn Phương nhìn đồng hồ 7:30 mà vẫn không thấy Hải Đường đến làm việc. Anh ta ngồi trong nhà, cứ nhìn ra ngoài cổng. Bà Thêm dọn bữa sáng ra bàn xong đi ra ngoài phòng khách lên tiếng mời. Dạ, mời cậu vào ăn sáng. Tuấn Phương đặt ly cà phê xuống bàn. Hàng lông mày anh ta hơi cau lại. Hải Đường đâu mà để bà chuẩn bị bữa sáng? Dạ, cô ấy xin nghỉ việc rồi thưa cậu. Tại sao cô ấy lại nghỉ việc? Nghỉ khi nào? Dạ, cái này tôi không rõ thưa cậu. Tuấn Phương gọi điện thoại cho quản lý Quyên, giọng cáu gắt. Hải Đường nghỉ việc, tại sao cô không báo cho tôi? Ôi chết, công việc nhiều quá, tôi quên báo cho cậu biết. Hôm qua Hải Đường có đến xin nghỉ việc. Tại sao cô ta xin nghỉ? Có bất mãn việc gì không? Mẹ cô ấy biết chuyện nên không cho làm nữa. Tôi sẽ nhanh kiếm người mới thay thế. Không cần, cô làm việc đi. Làm việc ở nhà hàng được một tuần, tôi đã dần quen với công việc quản lý ở đây. Giám đốc cũng có dành những lời khen cho tôi là động lực để tôi mỗi ngày cố gắng hơn. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Nhà hàng đông hơn mọi ngày. Năng suất làm việc của mọi người có thể nói là tăng gấp đôi. Sáng giờ tôi cũng bận bù đầu bù cổ, đến cả ăn sáng cũng chưa ăn kịp. Bé Hòa nhân viên đẩy cửa đi vào. Chị Hải Đường ơi, ở tầng 3 có một vị khách khó tính đang làm khó nhân viên. Anh ta một hai đòi gặp quản lý ạ. Chuyện này để chị giải quyết, em đi làm việc đi. Dạ. Tôi đi xuống tầng 3, đến góc bàn có vị khách khó tính. Có chuyện gì vậy? Chị Tuyết, phụ trách mang thức ăn ra bàn này, quay sang nhìn tôi nói. Vị khách này phát hiện trong món ăn có sợi tóc. Chị đã xin lỗi và nói sẽ đổi đĩa khác, nhưng anh ta không chịu. Chị đi làm việc đi, để em giải quyết. Tôi đi đến, đứng đối diện với vị khách đó. Lời nói và hành động thể hiện sự chuyên nghiệp. Chào anh, tôi là quản lý ở đây. Có vấn đề gì anh có thể trao đổi với tôi? Vị khách đó tháo khẩu trang, bỏ mũ ra. Tôi khá bất ngờ khi đó lại là Tuấn Phương. Là anh sao? Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, buông ra một câu. Chững chạc hơn tôi nghĩ đấy. Tại sao anh lại đến đây? Nhà hàng mở ra là để đón khách. Tại sao tôi lại không đến được? Không phải, ý tôi là... À mà thôi, để tôi đổi đĩa khác cho anh nhé. Không muốn. Tôi đứng thẳng người dậy, bắt đầu hơi khó chịu với anh ta. Đây là lỗi của nhà hàng bên tôi, nên bữa ăn hôm nay chúng tôi sẽ không tính tiền. Mong anh thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ nhà hàng. Tôi không thiếu tiền, nên không muốn thông cảm. Rõ ràng là anh ta đang muốn kiếm chuyện với tôi, chứ chả phải đến ăn uống gì. Tôi đứng sát lại gần anh ta nói nhỏ. Rốt cuộc là anh muốn gì? Ở đây là nơi tôi làm việc, anh đừng làm khó tôi chứ. Tuấn Phương đặt tờ giấy trên bàn, ánh mắt anh ta nhìn tôi gian xảo chưa từng thấy. Cô trả nợ đi, rồi tôi đi. Không phải anh đã đồng ý cho tôi thời gian rồi sao? Khi nào tôi gom đủ, tôi sẽ đến tận nơi trả cho anh không thiếu một đồng. Cô cứ thế im ỉm đi, tốt nhất tôi vẫn nên đề phòng. Nhưng bây giờ tôi chưa gom đủ tiền. Đó là việc của cô, tôi không quan tâm. Đối co với anh ta ở đây mãi cũng không được, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nói chuyện ở đây không tiện, anh ra quán cà phê đối diện chờ tôi. Tôi sắp xếp công việc rồi ra ngay. Được, tôi cho cô 10 phút. Thu xếp xong, tôi chạy sang quán cà phê bên đường. Nhìn thấy anh ta ngồi ở một góc kín, tôi đi đến kéo ghế ngồi xuống. Cô uống gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu, nên vào việc chính luôn. Thời gian còn nhiều, cô nôn nóng làm gì? Anh là boss lớn, nên muốn làm gì, đi đâu cũng không ai dòm ngó. Nhưng tôi là kẻ làm công ăn lương, không thể không lo được. Chuyện tôi nợ anh, tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Nhưng không phải là bây giờ, tôi cần thêm thời gian. Hải Đường tôi từ nhỏ đến lớn chưa ăn quỵt của ai một đồng nào, nên anh cứ yên tâm nhé. Cô đã nói vậy thì tôi cũng không muốn mang tiếng là một chủ nợ khó tính. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Anh cứ nói. Một là cô vẫn tiếp tục làm giúp việc cho tôi trong khung giờ từ 18 đến 20 giờ tối với mức lương 5 triệu một tháng. Và tiền lương đó tôi sẽ trừ dần vào nợ, trừ đến khi nào hết thì thôi. Hai là cô phải trả hết nợ trong ngày hôm nay. Cô chọn đi. Rõ ràng là anh đang ép tôi đấy mà. Cô có 5 phút để suy nghĩ. Anh... Cô vừa để trôi qua vài giây rồi đấy. Nếu tôi không đồng ý thì lấy tiền đâu để trả ngay cho anh ta? Nhưng tiếp tục làm thì lại sợ bị mẹ biết. Anh ta đúng thật biết cách đưa người khác vào tình thế khó xử. Suy đi tính lại cũng không còn cách nào khác. Thôi thì cứ chấp nhận đại vậy. Tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền để trả cho anh ta chấm dứt việc này càng sớm càng tốt, nếu như không muốn mẹ tôi biết. Thôi được rồi, tôi đồng ý với phương án thứ nhất. Anh ta nhìn tôi cười. Điệu cười này sao mà ghét đến thế chứ? Cô còn lựa chọn nào khác sao? Bắt đầu luôn từ ngày hôm nay. Ngày mai được không? Tối nay tôi lỡ có hẹn. Cô hẹn với ai? Anh hỏi làm gì? Vô duyên. Chiều mai tôi sẽ đến làm việc đúng giờ. Bây giờ tôi phải về lại nhà hàng để làm việc. Tôi đi đây. Khoan đã. Gì nữa? Cuộc hẹn của cô tối nay có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng rồi.

mở cửa đi ra ngoài nghe máy. Giờ này mà anh gọi tôi có chuyện gì nữa vậy? Anh đứng dưới đó đợi tôi xuống giờ đấy. Tắt máy, tôi quay người lại mở hé cửa. Mẹ vẫn còn đang ngủ say. Tôi nhanh đi xuống cổng bệnh viện. Tuấn Phương đang chờ tôi dưới đó. Trễ rồi sao anh không về đi? Mà đến đây làm gì đấy? Anh ta đưa một túi gì đấy cho tôi. Hình như là bánh. Lúc nãy tôi đi công việc, lúc về thấy bánh ngon nên mua ít cho cô. Tôi có hơi bất ngờ xen lẫn tò mò. Anh là có ý gì đấy? Anh ta dúi túi bánh vào tay tôi. Cô cứ giữ mà ăn, tôi về đây. Tôi còn đang đứng ngơ người ra chưa hiểu chuyện gì thì anh ta đã lên xe ngồi phóng đi. Nhìn túi bánh trên tay, tôi đứng gãi đầu tự hỏi. Đừng nói là anh ta thích mình đấy chứ. Cho mẹ ăn sáng xong, tôi sửa soạn đi làm. Bà biết tôi làm quản lý ở nhà hàng thì mừng lắm. Bà lên tiếng can dặn. Còn đi làm thì về thẳng nhà nghỉ ngơi, ngủ cho nó thoải mái. Mẹ ở trong này một mình được. Con không sao, mẹ đừng lo. Để mẹ ở một mình trong bệnh viện, con không yên tâm đâu. Ở đây có bác sĩ, y tá, con lo gì? Nghe lời mẹ, tối nay đừng đến nữa. Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi làm đấy ạ. Tối con lại vào với mẹ. Cái con nhỏ này bướng hết sức. Làm gì thì làm, cũng phải giữ sức khỏe nghe không? Dạ con biết rồi, con đi đây. Xuống dưới cổng bệnh viện, đã thấy xe của anh ta đỗ ở đó chờ sẵn. Tôi đi đến gõ cửa kính. Anh đến sớm thế, chờ tôi có lâu không? Tôi cũng vừa mới đến. Cô lên xe đi. Ngồi trên xe, không ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không biết mở miệng nói chuyện gì. Ngồi nhìn ra ngoài đường, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại tấp nập. Bánh ngon không? Câu hỏi của anh ta xé tan bầu không khí im lặng trên xe. Tôi quay sang trả lời. Tôi chưa có ăn. Sao thế? Không ngon à? Đã ăn đâu mà biết ngon hay dở. Ăn khuya sợ mập nên tôi chưa ăn. Chờ này tôi sẽ ăn thử. Mà tự nhiên mua bánh cho tôi lạ vậy. Thì thích thì mua thôi. Anh thích mua bánh hay là thích tôi đây? Cả hai. Câu trả lời của Tuấn Phương làm tôi phải đứng hình vài giây, nhìn anh ta không chớp mắt. Làm gì mà cô nhìn tôi ghê thế? Anh đang nói đùa đúng không đấy? Làm gì có chuyện anh thích tôi được? Tôi chưa vợ, cô gái chưa chồng, thì tại sao tôi không được thích cô? Đứng hình tập 2. Tôi tự vỗ vỗ tay vào mặt mấy cái, rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt anh ta, nghiêm túc hỏi. Anh là đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh ta nhìn tôi cười, đá mắt. Tỏ tình sao? Thì đó đấy. Cái đá mắt này sao mà quyến rũ vậy chứ? Nhưng không được, không được để anh ta hớp hồn. Dù gì tôi cũng là con gái, phải biết giữ giá. Tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía trước háng giọng. Chuyện này tôi cần suy nghĩ lại. Anh ta béo nhẹ vào má tôi. Anh chờ câu trả lời của nhóc. Lần này thì đúng nghĩa là rụng tim. Hai má tôi không biết bị gì mà cứ đỏ ửng nóng ran cả lên. Tôi nhìn quanh kiếm lấy bình nước để uống. Uống gần hết một chai mà vẫn thấy nóng. Đã thế anh ta còn gẹo tôi. Nhìn em có vẻ lúng túng, ngại ngại. Chắc đây là lần đầu tiên được tỏ tình đúng không? Sừng em luôn rồi sao? Anh ta cứ tấn công thế này, chắc tôi không cầm cự nổi trong vài phút nữa mất. Bàn tay anh ta từ từ nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình thụt tay lại. Dừng lại. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Anh đừng tấn công tôi nữa. Em không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Gần đến nhà hàng rồi. Anh dừng ở đằng kia, rồi cho tôi xuống. Chiều anh ghé đón em. Thôi, không cần đâu. Tôi tự bắt xe ôm đi được. Mà anh sửa xe giúp tôi chưa đấy? Hay là anh mua cho em xe mới nhé? Sự thay đổi đột ngột của anh ta, tôi thật sự chưa thể thích nghi được. Này, anh có thể bình thường lại giúp tôi được không? Anh thế này, tôi thấy khó xử lắm. Anh lạ lắm sao? Nhưng không sao, từ từ nhóc sẽ quen thôi. Em vào làm việc đi, chiều anh ghé đón. Đã nói là không cần cơ mà. Anh đã thích thì nhóc không cản nổi đâu. Chiều gặp lại. Ông Mạnh hôm nay có lịch đến bệnh viện khám định kỳ.

Hoa đẹp hay là người đẹp? Người đẹp như hoa. Con gái ai lại không thích được khen, mà đây lại là trai đẹp khen nữa nên lại càng thích. Tôi cười mỉm, đúng kiểu e thẹn khi được trai tán tỉnh như thế này. Anh cũng khéo biết nói xạo ghê đấy. Bất ngờ Tuấn Phương đưa ra một chiếc hộp, trong đó là một chiếc nhẫn đắt tiền. Em đồng ý là bạn gái anh nhé. Giây phút đó tôi thật sự lúng túng. Trong đầu chỉ nghĩ được, chắc anh ta bày ra màn kịch này để đùa tôi, chứ làm sao có chuyện thích tôi được. Anh đừng có đùa tôi nữa. Tôi không có quen đâu. Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình của anh. Tuyệt đối không có sự đùa giỡn gì ở đây cả. Tôi hơi bị rối, cho nên cần thời gian suy nghĩ. Có thể tạm gác chuyện này sang một bên được không? Anh đợi câu trả lời từ em. Tuấn Phương kéo ghế, ấn nhẹ tôi ngồi xuống, rót một ly rượu vang để về phía tôi. Anh vừa sáng tác một ca khúc dành tặng riêng cho em. Em nghe nhé. Tuấn Phương biết cách đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hình ảnh anh ta ngồi đánh đàn ngân nga câu hát thật sự rất cuốn hút. Tôi cứ thế ngồi nhìn không chớp mắt, lắng tai nghe rõ từng câu từng chữ trong lời bài hát. Anh xin tặng em cả đại dương hoa hải đường. Tình yêu ấy sẽ mãi như hoa tươi, trao cho em chỉ cuộc đời này. Và xin tặng em cả dòng máu nóng con tim này. Lời hát kết thúc, tôi vẫn chưa thể thoát ra được sự u mê. Tuấn Phương đứng bên cạnh tôi từ lúc nào? Em thích không? Giọng anh ta bên tai tôi làm tôi giật mình bừng tỉnh. Đứng dậy sang ghế bên kia ngồi xuống. À thì bài nào anh sáng tác cũng hay mà. Anh đang hỏi riêng bài này cơ mà. Em nghe rõ từng lời chứ? Anh ta có hỏi xoáy như thế, tôi lại càng lúng túng. Bình thường khả năng đối đáp của tôi lợi hại lắm, nhưng tại thời điểm này chưa nghĩa nó cứ bay đi đâu hết. Thay vào đó lại là sự bối rối. Anh không thấy đói bụng à? Đồ ăn nguội hết cả rồi. Ăn thôi. Tuấn Phương thích cái dáng vẻ ngại ngại xen lẫn e thẹn của Hải Đường. Nó chân thật, không cố diễn như những cô gái trước đây. Chính vì sự chân thật đó đã tạo nên sự đáng yêu. Được, ăn thôi. Ăn để có sức mà vận động. Tôi đang uống ly nước thì bị sặc. Ít nước bắn vào người Tuấn Phương. Tôi luống cuống đứng dậy lấy khăn lau người cho anh ta. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mà cũng tại anh làm tôi bị sặc cơ. Bàn tay anh ta chạm vào tay tôi, giữ chặt tại ngực. Em nghĩ gì mà đến nỗi bị sặc vậy? Tôi có nghĩ gì đâu. Anh tính nắm tay tôi đến bao giờ đấy? Đến hết đời này được không? Tôi không biết tình trường của anh ta đến đâu, trải qua bao nhiêu mối tình. Nhưng với cấp độ thả thính này thì đúng là chuyên nghiệp. Từ khi nào mà miệng lưỡi anh ta lại ngọt đến như vậy? Tôi vào làm việc đây. Anh cứ ăn thong thả nhé. Sự tránh né của Hải Đường làm Tuấn Phương thêm phần hứng thú, muốn chinh phục được cô gái tinh nghịch này. Muốn cưng chiều và cưng nựng cô, việc mà hắn trước đây chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào. Tối nay, Kinh Nhung đến thăm mẹ tôi. Tiễn nó xuống cổng bệnh viện, rồi hai đứa ké vào quán nước cốc bên đường trò chuyện. Tôi bộc bạch tâm sự với nó. Ê Nhung! Gì đấy? Tuấn Phương, anh tỏ tình với tao đấy. Kinh Nhung đang uống nước, mém nữa là bị sặc. Nó vuốt vuốt cái ngực, ho vài cái coi cho qua cơn, rồi quay sang vẫy tay trước mặt tôi. Mày lại đang mớ ngủ đấy à? Tôi hất mạnh tay nó, làm mặt nghiêm túc. Tao đang nói thật đấy, không đùa đâu. Vậy là thật á? Rồi mày trả lời sao? Có đồng ý ngay không? Lúc đó tao dối, nên chỉ biết né tránh thôi. Tao sợ anh ta đang đùa giỡn. Đợi tao gật đầu đồng ý là cười vào mặt tao. Mày có nghĩ thế không? Tao cũng có suy nghĩ giống mày đấy. Nói gì thì nói, cũng phải làm giá. Phải có thử thách thì mới nhận ra tấm chân tình được. Mày nói đúng đấy. Tuy là có hơi u mê thật, nhưng phải thật bình tĩnh. Hơn 11 giờ khuya, Khánh trở về nhà, vẻ mặt hơi ngà ngà say. Bà Nga, mẹ Khánh, lo lắng đi ra dìu con trai vào nhà. Uống bao nhiêu mà say dữ vậy hả con? Con uống một chút thôi, mẹ đừng lo. Nằm đây, mẹ giặt khăn lau cho tỉnh táo. Bà Nga ngồi xuống lau mặt cho con trai.

ngồi ở ngoài công viên. Bà Mỹ Hạnh đưa những tấm hình trong điện thoại cho chồng xem. Ông xem, con nó làm như thế này có được không? Những hình ảnh này mà đến tay gia đình Trâm Anh thì còn mặt mũi nào nữa? Chuyện tình cảm, bà để cho con tự giải quyết. Gán ghép như thế này không có gì hay ho đâu. Ông nói vậy là đồng tình cho thằng Tuấn Phương qua lại với con nhỏ này sao? Hay là con nhỏ này là con gái của bà ta nên ông mới thế? Bà đừng có chuyện này trột qua chuyện kia có được không? Tôi là đang phân tích cho bà hiểu. Làm như thế nào mới là đem lại hạnh phúc cho con cái? Bà hiểu chưa? Con bé Trâm Anh vừa xinh đẹp giỏi giang. Hai bên gia đình lại muốn đăng hộ đối. Hai đứa nó mà lấy nhau sẽ rất có ích cho công ty nhà mình. Tôi tính thế thì có gì mà không tốt cho con? Còn hơn phải chấp nhận cho nó quen cái loại bần hèn. Cơ ngơi nhà này không đủ cho bà hưởng thụ hay sao? Bà còn muốn như thế nào nữa? Chuyện gì tôi đã quyết thì không thay đổi. Đợi con bé Trâm Anh hoàn thành xong khóa học, ông cùng tôi sang nhà bên kia đề cập đến chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Ông Mạnh bất lực với lối suy nghĩ ích kỷ của vợ mình. Bà thích thì đi một mình bà đi. Ông đứng lại đấy cho tôi. Đang nói chuyện mà ông đi đâu đấy? Có phải lại đi tìm nhân tình đúng không? Lúc ở quán trà sữa, Tuấn Phương có nói chiều sẽ về nhà sớm. Nhưng giờ đã hơn 7 giờ tối, cơm canh đã nguội hết cả ra mà anh ta vẫn chưa về. Không biết bắt tôi đợi đến khi nào nữa. Có về hay không cũng phải báo một tiếng để tôi còn biết đường mà dọn dẹp còn đi về nữa chứ. Ngồi đợi thêm chừng 10 phút nữa, ở ngoài cổng có người bấm chuông. Chắc là anh ta về. Tôi chạy nhanh ra mở cổng, lái xe riêng dìu Tuấn Phương từ trên xe xuống. Đứng hơi xa, nhưng tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc. Em lại đây phụ anh đưa sếp vào nhà với. À vâng. Đưa đội anh ta lên phòng là muốn đứt cả hơi. Nhìn vậy mà cũng nặng ra phết. Em pha ít nước gừng ấm cho anh ấy giải rượu nhé. Anh về đây. Vâng ạ. Quay sang giường, nhìn anh ta nằm một đống ở đó, không biết chơi đất gì mà chán hết sức. Thế này thì khi nào tôi mới có thể về được? Để anh ta lại một mình trong lúc say thế này cũng không đành. Lỡ mà trúng gió một cái thì nguy to. Bởi cái tính lo chuyện bao đồng vẫn không bỏ, tôi đành lết xác xuống nhà, pha ít nước giải rượu rồi đem lên phòng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đỡ người anh ta ngồi dậy. Anh uống ít nước gừng cho giải rượu đi. Uống gì mà uống lắm thế không biết. Tuấn Phương uống hết một hơi, mắt mơ hồ nhìn tôi cười. Nhóc vẫn còn ở đây đợi anh về à? Lần sau anh có về hay không ấy, thì cũng phải báo cho tôi một tiếng. Tôi còn biết đường mà dọn dẹp ra về chứ. Anh ta đưa tay béo mũi tôi một cách tự nhiên như những cặp đôi yêu nhau mặn nồng. Nhóc đừng có giận anh. Anh xin lỗi. Hứa không có lần sau. Người ta là đang tức, chứ giận hơn gì ở đây. Mà anh uống gì mà say lắm thế? Say không biết trời đất gì nữa. Bất ngờ anh ta giớn người lên, hôn chụt vào môi tôi. Cái hôn chóng vánh nhưng làm tôi phải đứng hình trong một phút mới lấy lại hồn vía. Anh vừa làm cái gì đấy hả? Lại một cái hôn nữa vào môi tôi. Tuấn Phương nhìn tôi cười, nụ cười thật đẹp, tạo cho con người ta một cảm giác ấm áp. Thế em đã biết là cái gì chưa? Hay anh làm lại một lần nữa nhé? Tôi đưa tay bịt kín miệng, nhìn Tuấn Phương bằng ánh mắt thăm dò. Anh không có say có đúng không? Anh có say, nhưng mà say em mất rồi. Lời vừa dứt, Tuấn Phương lật tôi nằm xuống giường, đem cả thân hình tuyệt mỹ kia đè lên người tôi. Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp. Ngay lúc này dưới hạ thân tôi có thể cảm nhận được vật gì đó cứng cứng đâm vào. Không có đoán được đó là cái gì. Mà tôi bắt đầu đỏ ửng lên, vì đây là lần đầu tiên nằm dưới thân một người đàn ông mà còn cảm nhận được cái đó hình như mỗi lúc một lớn. Xấu hổ không biết chui vào đâu, tôi đẩy mạnh người Tuấn Phương ra. Không được, như thế này hơi gấp. Tôi với anh chưa là gì cả. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả mọi người tập 4 của bộ truyện ngắn Ngang Trái Đời Nhau của tác giả Vân Thi. Ở trong tập này thì chính thức biết được rằng Tuấn Phương đã công khai theo đuổi cô gái mà trước đây đã từng là giúp việc của mình, Hải Đường. Và cũng không thể phủ nhận được những cảm xúc mà anh mang lại cho cô. Hải Đường cũng có những giây phút rụng tim bởi sự tán tỉnh của Tuấn Phương. Nhưng mà cô vẫn đang hoài nghi, vẫn đang băn khoăn. Liệu rằng không biết Tuấn Phương tán tỉnh mình như vậy là vì sự hiếu kỳ cô không giống như những cô gái trước đây, hay là anh thật lòng có tình cảm với mình. Đó vẫn là một rào cản đối với Hải Đường, chưa thể nào đón nhận tình cảm của Tuấn Phương ngay lập tức. Tuy nhiên, với những gì mà bản thân cảm nhận được, thì ngay lúc này Hải Đường dần như đã mở lòng mình ra đón nhận tình cảm đó. Nhưng ngay lúc này thì với sự can thiệp của bà Mỹ Hạnh, cùng với đó nếu như mẹ của Hải Đường biết được mối quan hệ giữa cô cùng với Tuấn Phương, liệu rằng một bên là bà Mỹ Hạnh ngăn cản, thì bên còn lại bà Hương, mẹ của Hải Đường, bà có ngăn cản mối quan hệ của hai người hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào lúc 19:30 hàng ngày. Và quý vị cũng có thể nghe trước những tập truyện mà phía bên kỹ thuật đã edit chỉnh sửa xong bằng cách bấm vào link đã được kim ngay dưới phần bình luận ở ngay dưới video truyện để được lắng nghe trước thời gian công chiếu và nghe trước những tập truyện mà phía kỹ thuật đã chỉnh sửa xong quý vị nhé. Còn bây giờ thì Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.